Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1437, Cường Đạo. Tô Dương một mực ở tại khách sạn bên trong chơi game. Mỗi ngày cùng Lão Cửu bọn họ làm nhiệm vụ vào phó bản. Từng chút mà tăng lên tự thân thực lực. Thời gian bất chi bất giác liền đi đến 3 ngày sau đó. Tô Dương gọi người không vận tới đan dược đưa đến trong tay hắn. Sau đó bị hắn chuyển giao cho Marikawa Shizuka. Rất cảm tạ, Tô Dương, cảm ơn ngươi. Marikawa Shizuka vô cùng cảm kích. Trừ huyết tinh hoàn bên ngoài, còn có một phần thuộc về ngươi đan dược. Ngươi căn cứ tự thân tình huống phục dụng. Đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Quý giá như vậy đồ vật thật sự là đưa cho ta. Marikawa Shizuka có chút không dám tin tưởng. Tô Dương cười nói, đương nhiên là đưa cho Tĩnh Hương ngươi. Bất quá trừ đan dược bên ngoài, còn có một cái đồ vật muốn tặng cho Tĩnh Hương. Cái gì nhá? Cái này, Tô Dương trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một bó to tươi hoa hồng đỏ. Marikawa Shizuka ưa thích hoa hồng. Hồng nhiệt liệt thông thấu. Tươi đẹp muốn, đại biểu ái tình thuần túy. Thật xinh đẹp. Marikawa Shizuka tiếp nhận hoa hồng. Nhìn xem Tô Dương, sau đó lại nhìn xem trong tay bó hoa. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Tô Dương. Xinh đẹp trong mắt to mang theo chút không hiểu thần sắc. Một người nam nhân cho mình đưa hoa hồng, điều này hiển nhiên không là đơn thuần hữu nghị. Đối với Tô Dương, Marikawa Shizuka vẫn là rất thưởng thức. Có thể nam nhân này đã có bạn gái, nàng cũng không muốn hoành đao đoạt ái. Cảm ơn ngươi hoa, lần này ta thì nhận lấy. Marikawa Shizuka vừa cười vừa nói, có điều không muốn lại tiễn ta hoa. Không phải vậy Mỹ Tuyết hội hiểu lầm. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, Mỹ Tuyết sẽ không làm lỡ biết. Tĩnh Hương lão sư không cần nghĩ nhiều như vậy. Vậy là tốt rồi. Marikawa Shizuka gật đầu. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta xin từ biệt a. Hôm nào trò chuyện tiếp. Được, Marikawa Shizuka gật đầu. Tô Dương quay người rời đi, không có chút gì do dự. Hắn biết mình cùng Marikawa Shizuka còn sẽ có giao lộ. Chỉ muốn nữ nhân này ở vào lão sư dạng này vị trí bên trên, thì có chuyện nhờ chính mình thời điểm. Toàn cầu du lịch vẫn cần tiếp tục. Trạm tiếp theo là nước Nga. Tô Dương cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết cáo biệt về sau liền lấy huyết phượng hoàng rời đi. Tô Dương mang quang cảm kính mắt. Lên đường thời điểm trên cơ bản đều phao ở trong game. Dọc đường gặp phải yêu thú đều là giao cho huyết phượng hoàng giải quyết. Bất quá Tô Dương không có quá phách lối. Tận lực tránh đi một số khu vực. Hắn cũng không muốn như thế một đường đánh tới. Như thế quá mệt mỏi. Mà lại hội lãng phí rất nhiều thời gian. Nước Nga cũng không phải một cái quá bình tĩnh địa phương. Rộng lớn rừng rậm cùng sông núi để phiến khu vực này tràn ngập nguy hiểm. Sinh hoạt tại những cái kia không biết chỗ sinh vật cường đại để Tô Dương đều vô cùng kiêng kỵ. Cho nên đến băng xương trải rộng sơn lâm trên không về sau, hắn trở nên cẩn thận, để hút phượng hoàng bay càng cao, để cầu có thể tránh thoát phía dưới sinh vật cường đại. Bất quá nếu là gặp phải cái gì không được linh dược cùng luyện khí tài liệu, hắn vẫn là sau đó đi tranh đoạt một phen. Tranh đấu không thể tránh được. Một đường đi tới, Tô Dương còn thật thu hoạch không ít đồ tốt. Xem ra không thể cả ngày ở lại nhà. Không phải vậy làm sao có thể lấy tới nhiều như vậy linh dược. Chỉ là đáng tiếc những linh dược này đối với mình vô dụng. Chỉ có thể tặng người. Một ngày này, Tô Dương rốt cục nhìn đến Gus thêm thản thành hình dáng. Gus thêm thản thành ở vào giải đất bình nguyên. Tứ phía đều là bao la đồng cỏ. Có thể nói là một chỗ vô cùng chất lượng tốt chăn nuôi nuôi dưỡng khu vực. Bokova hoặc thân thêm tư lạp khắc phu đem chỗ này làm thành toàn châu Âu nổi danh nhất xúc mục tràng. Chỗ, một số bị thuần hóa yêu thú tọa kỵ hội lấy rất cao giá cả tiêu hướng các nơi trên thế giới. Chính là loại này loại hình sinh ý để Ghost thêm thản thành phát triển cho tới hôm nay loại này hưng. Vượng trình độ, làm trời phía dưới là mênh mông đồng cỏ. Thép hàng rào sắt đem đồng cỏ chia cắt thành rất nhiều khu vực. Mỗi cái khu vực đều nuôi dưỡng lấy một đám cường tráng uy vũ mãnh thú. Những cái kia thú loại đều là Ghost thêm thản thành sản phẩm. Trên lục địa đi chiếm tuyệt đại đa số sản phẩm chủng loại. Trên trời bay cũng có, bất quá bởi vì tương đối khó thuần dưỡng, cho nên số lượng cùng chủng loại cũng không nhiều. Ta muốn 10.000 đầu sư thú. 10.000 đầu, số lượng này quá nhiều. Chúng ta chỉ sợ không cách nào thỏa mãn các ngươi. Nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi 1.000 đầu. Thêm Tư Lạp Khắc Phu tiên sinh. Tây Đầu tướng quân cho ta ra lệnh cũng là mang 10.000 đầu sư thú trở về. Nếu như ta mang không trở về nhiều như vậy sư thú. Cái kia ta hiện tại cái này vị trí chỉ sợ cũng đến đổi người. Thêm Tư Lạp Khắc Phu tiên sinh. Bởi vì ta cùng ngài có giao tình. Cho nên mới sẽ dùng loại này khiêm tốn thái độ nói chuyện cùng ngươi. Nếu như đổi thành nó người. Chỉ sợ cũng không có như thế hữu hảo thái độ. Trong phòng nghị sự, thêm Tư Lạp Khắc Phu đang cùng với một người trung niên nói chuyện làm ăn. Caro, ngươi là bằng hữu ta, cho nên còn mời ngài cho ta hướng Tây Đâu tướng quân nói tốt hơn lời nói. Ta chỗ này thật sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy sư thú đến. Còn mời Tây Đâu tướng quân không nên bức bách ta. Đừng nói thêm Tư Lạp Khắc Phu hiện tại không bỏ ra nổi 10.000 đầu sư thú đến. Cho dù cầm ra được, hắn cũng không có khả năng giao ra. Tây Đâu tướng quân bên kia lấy đi hàng hóa cho tới bây giờ đều là ký sổ. Dạng này thâm hụt tiền mua bán thêm Tư Lạp Khắc Phu căn bản không muốn làm. Nếu như ngươi không xuất ra 10.000 đầu sư thú, vậy ta liền phải không may. Thêm Tư Lạp Khắc Phu, ngươi cũng phải suy tính một chút ta tình cảnh. Như vậy đi, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, ta nói với ngươi điểm lời hữu ích, tranh thủ đem số lượng xuống đến 9.000. 9.000, 1.000 đều không muốn cho a. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm, quả thực thì là một đám cường đạo. Thêm Tư Lạp Khắc Phu rất tức giận, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Một bên Bokova đứng dậy, mặt mỉm cười nói, Caro thúc thúc, phụ thân ta như thế thành tâm cùng ngài trao đổi. Nếu như ngài không bỏ ra nổi đầy đủ thành ý lời nói, ta muốn lần này đàm phán cũng không cần tiến hành tiếp. Caro nhìn về phía Mỹ Diễm không gì sánh, được Bokova, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Bokova cháu gái, thực ngươi còn có một loại khác lựa chọn. Tây Đâu tướng quân tiểu thiếu gia một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Nếu như ngươi có thể đến Tây Đâu nhà, cái kia hết thảy thì dễ thương lượng. Caro thúc thúc, xin chú ý ngài ngôn từ. Bokova trầm giọng nói ra, ta là ai nữ nhân Caro thúc thúc không phải không biết. Nếu là chọc giận vị kia, cho dù là Tây Đâu tướng quân đều không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Caro cười nhạt nói, bất quá là một nữ nhân mà thôi, đối phương cũng chưa chắc đem ngươi để ở trong lòng, mà lại ta cũng tin tưởng, hoa hạ vị kia sẽ không vì một nữ nhân mà cùng cường đại Tây Đâu tướng quân là địch. Cường đại, Caro thúc thúc tựa hồ xưa nay không biết cái gì mới thật sự là cường đại. Bokova thần tình trên mặt rất lạnh lùng, giọng nói lạnh hơn. Nếu như Caro thúc thúc tiếp tục không có thành ý địa cùng chúng ta nói chuyện với nhau, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói tiếp. Còn mời Caro thúc thúc rời đi nơi này. Đây là muốn đuổi ta đi sao? Caro đứng dậy, hừ một tiếng nói, thêm Tư Lạp Khắc Phu. Bokova, chọc giận Tây Đâu tướng quân. Các ngươi không có kết cục tốt. Môn nể bên kia, đi thong thả. Không tiễn, Bokova cũng vô cùng không khách khí. Caro tức giận rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,